Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, chương 54. Đến từ Electrolux Thiện Lương. Nhân từ chi tâm, bén nhọn thét dài từ hang sâu bên trong vang dội. Nghe thấy âm thanh này, tại chỗ những cái kia đạo phỉ nhanh chóng lùi về sau. Hơn nữa mỗi một người đều toàn thân run sợ lên. Nhìn đến đây, Hà Thanh Phong âm thầm thở dài nói. Xem ra hẳn chính là chỗ này. Cẩn thận, Hoắc Vũ Hạo âm thanh chợt vang dội. Mà hắn giống to nguyên nhân chính là tại hắn tinh thần dò xét bên trong hắn hoảng sợ phát hiện. Trên mặt đất kia đã ngã lăn từng cổ thi thể chính đang bằng tốc độ kinh người to ra. Biến đỏ, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, chấm ngoặc kép, kịch liệt nổ vang liên tục ở trong hang động vang dội. Khủng bố bạo tạc kèm theo huyết nhục trong huyệt động phân tán bốn phía bay ngang. Mà ngay trong nháy mắt này, Hà Thanh Phong đồng tử khẽ nhúc nhích, một tầng lực lượng hướng bốn phía tản ra. Nghe được Hoắc Vũ Hạo âm thanh sau đó, mới vừa gia nhập không lâu đội dự bị ngay đầu tiên liền làm ra phản ứng. Nhanh chóng hướng về không có thi thể địa phương đánh gục. Cũng không có bị cái gì ảnh hưởng đến. Nhưng mà ngược lại, đang đứng ở trong kịch chiến. Hơn nữa là giết chết lượng lớn địch nhân nội viện 7 người sẽ không có may mắn như vậy. Bọn hắn hoàn toàn là nằm ở nổ khu vực trung tâm. Thật may có Hoắc Vũ Hạo một tiếng kia nhắc nhở. Tất cả mọi người đều ngay đầu tiên làm ra phòng ngự. Nhưng mặc dù như vậy, kia thi bạo uy lực thật sự là quá mạnh mẽ. Tử thi xương cốt, bắp thịt, huyết mạch toàn bộ đều trở thành bạo tạc sau đó vũ khí. Lúc còn sống thực lực càng mạnh thi thể, bạo tạc lên uy lực cũng lại càng lớn. Đặc biệt là tên kia đã bị đới thực hành xé xác sống rách hồn vương. Nổ tung thì thậm chí có chủng núi dao động địa chấn một dạng cảm giác. Bạo tạc kéo dài đến mười mấy giây mới dần dần bình tĩnh lại. Mọi người tuyệt đối không ngờ rằng sẽ đối mặt cục diện như thế. Một cái chỉ có hồn vương thống xuất đạo phỉ đoàn làm sao sẽ nắm giữ loại kỹ năng này. Hơn nữa uy lực dĩ nhiên là to lớn như vậy. Cái này đã vượt ra khỏi phán đoán của bọn họ. Cũng chính vì như thế, bọn hắn mới gặp phải đả kích khổng lồ. Liền đang nổ vang lên đồng thời, nguyên bản ngồi ở ngoài hang động mặt đỉnh chóp uống rượu Huyền lão hơi sừng sờ. Tiếp theo, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang hướng về trong động quật chui vào mà đi. Huyền lão vốn tưởng rằng có Hà Thanh Phong tồn tại, cũng sẽ không phát sinh nguy hiểm gì chuyện. Cho nên có thể Huyền lão cũng không có nghĩ đến vậy mà lại đột nhiên xuất hiện loại này kịch biến. Vừa mới đây mạnh mẽ tiếng nổ đã hoàn toàn vượt qua hồn vương. Hồn đế cấp bậc có khả năng sản sinh công kích năng lực. Hơn nữa còn là liên tục tiếng nổ. Lúc này, chọn cái huyệt động bên trong lúc này tất cả đều tràn ngập mùi máu tanh tưởi nhi. Còn có nồng nặc thấm ướt cảm giác. Cơ hồ mỗi cá nhân trên người đều bao phủ một tầng huyết tương. Lúc trước đã bị giết chết hơn trăm tên trộm cướp thi thể vậy mà tất cả đều trước phía trước sinh ra. Nổ kịch liệt, kinh khủng nhất là, bạo tạc sau đó sản sinh những chất lỏng kia vậy mà giống như axit một loại có kịch liệt tính ăn mòn. Từ đỉnh động đến vách động, tứ xứ toàn bộ đều không ngừng vang lên hủ thực sinh ra, suy suy âm thanh. Kia ẩn núp địch nhân chẳng những để cho thi thể bạo tạc, càng là khiến những thi thể này cũng có kịch độc. Thi bạo phát sinh thì, đạt được Hoắc Vũ Hạo nhắc nhở, mỗi người đều ở đây đem hết toàn lực phòng hộ bản thân. Nhưng mà, bởi vì võ hồn năng lực khác nhau, phòng vệ tác dụng tự nhiên cũng là không giống nhau. Mã Tiểu Đào, đới thực hành bị nổ bay đến bên cạnh, hai người đều là miệng phun máu tươi, nhưng bằng vào bản thân hồn kỹ hộ thể, cuối cùng không bị độc kia huyết nhiễm phải. Mã Tiểu Đào rơi xuống địa phương ngay tại Hoắc Vũ Hạo trước người cách đó không xa. Lăng Lạc Thần có hàn băng có thể phòng ngự toàn thân. Tuy rằng cũng bị nổ bay, nhưng nàng vốn là ở phía sau, lại thêm phòng ngự kịp thời. Tình huống vẫn không tính là quá tệ, cũng là cùng Mã Tiểu Đáo. Đới thực hành một dạng miệng phun máu tươi cũng không có bị ngoại thương. Nhưng mà, Trần Con Phong sẽ không có bọn hắn may mắn như vậy. đồng dạng là hệ cường công chiến hồn sư, đơn thuần luận lực công kích, tại ngang hàng hồn hoàn dưới tình huống, hắn thậm chí càng vượt qua Mã Tiểu Đào cùng đới thực hành. Nhưng mà, hắn kia một thanh truy hồn kiếm lại làm sao có thể bảo vệ toàn thân. Thời khắc mấu chốt, hắn có thể bằng vào chỉ có hồn lực của mình cùng Sử Lai Khắc người giám sát kia toàn thân áo giáp. Lúc này, Trần Con Phong cả người đã bị nổ bay đến bên cạnh. Đùi phải của hắn không thấy. Hơn nữa tại kịch độc xâm thực bên trong không ngừng kêu thảm thiết. Bị thương nặng còn không chỉ là một mình hắn người. Công Dương Mặc so với hắn cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Hắn là siêu cấp phụ trợ hồn sư. Nhưng cũng không sở trường ở tại phòng ngự A. Huống chi đám kia thể thi bạo đến đột nhiên như thế. Mặc dù có bên cạnh Lăng Lạc Thần giúp đỡ phòng ngự một hồi. Nhưng trước ngực, bụng, chân vẫn là mảng lớn máu thịt be bét. Thậm chí trên thân đều còn có khói mù đang bốc lên. Hơn nữa người đã trải qua lọt vào hôn mê. Đồng dạng tình huống thảm thiết còn có Diêu Hạo Hiên. Thân thể của hắn thể tích lớn nhất. Tiếp nhận bạo tạc lực cũng tối cường. Nửa người đều bị nổ không có. Hiển nhiên là đã không sống được. Tây Tây tình huống so với hắn hơi mạnh mẽ. Có lôi điện hộ thể lại thêm tốc độ nhanh. Bị nổ đến chỉ có phần lưng. Nhưng cũng là một phiến máu thịt be bét. Ngã trên mặt đất cố nén đau đớn. Sử Lai Khắc học viện nội viện thất đại đệ tử vậy mà toàn bộ đều hứng chịu tới khác nhau trình độ. Trọng thương. Hơn nữa còn chết trận một người. Nguyên bản áp đảo kiểu cục diện cư nhiên biến thành thảm trạng như vậy. Hết thảy các thứ này tới thật sự là quá đột nhiên. Ngoại viện mọi người bởi vì thân ở vòng ngoài. Cũng không có bị cái gì ảnh hưởng đến. Nhưng lại đều đã toàn bộ đều trợn tròn mắt. Hỗn đàn. Một tiếng già nua tiếng giống giận dữ bỗng nhiên vang dội. Chấn động trọn cái huyệt động đều kịch liệt run rẩy. Nồng nặc bạch quang trong nháy mắt tràn ngập tại trọn cái huyệt động mỗi trong khắp ngõ ngách. Toàn bộ chính đang ăn mòn máu độc vậy mà trong phút chốc toàn bộ bốc hơi biến mất. Đến Huyền lão tay phải nhấc một cái. Hướng phía trước hang động làm ra một cái lôi kéo động tác. Nhất thời, một cổ kinh khủng lực hút từ trong bàn tay hắn truyền ra. Chỉ thấy bên trong huyệt động một đạo thân ảnh bị trong nháy mắt nhiếp ra. Chạy thẳng tới phương hướng của hắn mà đến. Huyền lão tâm tình lúc này đã không thể dùng bi phẫn để hình dung. Tại hắn dẫn đội tọa trấn dưới tình huống. Vậy mà xuất hiện to lớn như vậy tổn thương. Hơn nữa, tổn thương cũng đều là Sử Lai Khắc học viện một đời mới Sử Lai Khắc thất quái A. Vài ngày sau bọn hắn còn muốn đại biểu học viện đi tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện. Đấu hồn cuộc so tài. Nhưng lúc này một người chết trận, cái khác cũng toàn bộ trọng thương. Kia bị Huyền lão bỗng dưng từ bên trong huyệt động cầm ra thân ảnh là một cái toàn thân đều bao phủ. Tại trường bào màu đen bên trong người, nhìn thân hình 10 phần gầy gò, không thấy được tướng mạo. Người này bị Huyền lão một chảo này. Hắn nhất thời hoảng sợ lần nữa phát ra một tiếng thét chói tai. Liều mạng dãy giụa, có thể Huyền lão là cái tu vi gì? Như thế nào hắn có khả năng chống lại? Mắt thấy liền bị vô bắt đến phụ cận rồi. Đang lúc này, trong lúc bất chợt, Huyền lão bên chân một cái đạo phỉ thi thể thân thể lần nữa to ra. Huyền lão, cẩn thận, Hoắc Vũ Hạo kinh hô một tiếng. Mà đúng lúc này, Hà Thanh Phong thân ảnh xuất hiện ở Huyền lão bên người. Chỉ thấy ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, nguyên bản muốn nổ thi thể trực tiếp yên. Mà cũng ngay một khắc này, một màn quỷ dị cũng đang lúc này xuất hiện. Hắc bào nhân trên thân cái thứ năm tím sắc hồn vòng đột nhiên lóe sáng. Cả người biến thành một tia khói mù, nhanh như tia chớp bổ nhào về phía Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo tuy rằng mở ra tinh thần dò xét, nhưng tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh. Căn bản không có cho hắn thời gian phản ứng. Tiếp theo, hắn đã cảm thấy xung quanh một hồi trời đất quay cuồng. Sau đó hai người cứ như vậy hóa thành khói xanh không thấy. Hỗn đàn, Huyền lão quay đầu về Vương Ngôn nói ra. Người trước tiên chăm sóc kỹ bọn hắn. Ta đi cứu Vũ Hạo. Vừa nói, Huyền lão cả người trực tiếp biến mất. Mà theo sát phía sau biến mất còn có Hà Thanh Phong. Bên ngoài, Huyền lão nhìn đến ngăn trở tại trước người mình Hà Thanh Phong không khỏi phẫn nộ mà hỏi. Người muốn làm gì? Bởi vì nội viện đệ tử tử thương thảm trọng cộng thêm Hoắc Vũ Hạo bị bắt. Huyền lão đã sắp muốn mất lý trí. Năm đó nội viện thành viên thương vong một màn kia lại một lần nữa hiện lên ở trong óc của hắn. Hắn giờ phút này hai mắt đỏ như máu. Hà Thanh Phong không nói gì. Chỉ là thản nhiên nói. Người cảm thấy có ta ở đây. Sẽ để bọn hắn bị thương tổn sao? Huyền lão sững sờ. Cả người hơi nghi hoặc một chút. Thời gian trở lại nổ trong nháy mắt đó. Hà Thanh Phong lực lượng nào đó phát động. Trực tiếp đem những người này ở đây trong lúc nổ tung bảo vệ xuống. Nhưng là bởi vì loại lực lượng này rất đặc thù. Hơn nữa vì đạt đến mục đích nào đó. Trong thị giác hiệu quả là nhất định phải có. Chắc hẳn các ngươi hẳn cảm nhận được đau đớn trên thân thể. Nhưng mà không cần lo lắng. Đây chỉ là thủ đoạn của ta mà thôi. Tại ta dưới sự bảo vệ. Thân thể của các ngươi không có bị đến bất cứ thương tổn gì. Đơn giản lại nói đây chỉ là xúc giác bên trên ảo giác mà thôi. Bởi vì các ngươi lơ là, mới sẽ tạo thành cục diện bây giờ. Nếu mà không phải ta xuất thủ, vậy bây giờ các ngươi cảm nhận được tổn thương sẽ trở thành chân thật tổn thương. Cho nên để, ngươi nhớ lần này lơ là, ta đem các ngươi nên bị đau đớn phó thác tại trên người bọn họ. Hảo hảo cảm thụ một chút đây cổ đau đớn. Chỉ có trải qua loại này khắc khổ minh tâm đau đớn. Các ngươi mới có thể nhớ kỹ. Huyền lão đạt được Hà Thanh Phong sau khi giải thích. Thở dài một hơi mà hỏi. Vậy ý của ngài là kỳ thực bọn hắn căn bản không có bị thương tổn. Chúng ta thấy chỉ là ảo giác mà thôi. Hà Thanh Phong gật đầu một cái nói. Nói chính xác là mô phỏng. Giống như Vũ Hạo dạng này mô phỏng. Chỉ có điều ta giao cho cái này mô phỏng ngũ giác mà thôi. Để bọn hắn tiếp nhận nên tiếp nhận thống khổ. Loại này mới có thể nhớ kỹ. Nghe Hà Thanh Phong mà nói. Huyền lão lần nữa gật đầu một cái. Sau đó hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Lại liền vội vàng hỏi. Vậy Vũ Hạo đâu? Hà Thanh Phong thản nhiên nói. Hắn không gì. Lúc này đánh giá hẳn giải quyết xong địch nhân. Đi thôi. Chúng ta đi đón hắn. Bên kia, tử thần sứ giả bằng tốc độ kinh người ở trong hành lang chạy. Một bên lao nhanh, bàn tay một bên không ngừng ở trên vách tường đánh phía trước. Nổ hắn chôn ở trong vách tường thi thể. Hắn mặc dù có thể dẫn dắt tử vong chi thủ đạo phỉ đoàn tung hoành minh đấu sơn mạch. Cũng không chỉ là bằng vào đây toàn thân tà hồn sư bản lãnh. Trọng yếu hơn chính là hắn thật cẩn thận. Như hôm nay cục diện như thế hắn cũng không phải lần thứ nhất gặp phải. Nhưng mà, chỉ cần hắn không chết, không bao lâu, một chi mới tinh đạo phỉ đoàn cũng sẽ bị lại lần nữa mang theo đến. Bị bắt Hoắc Vũ Hạo không có phản kháng. Lúc này hắn vị trí nguy hiểm so với trước kia không muốn biết lợi hại bao nhiêu. Nhưng hắn ngược lại bình tĩnh lại. Loại đặc chất này là dành riêng cho tinh thần hệ. Bản thân vượt xa thường tinh thần lực của người làm hắn so sánh phổ thông hồn sư càng có thể duy. Chỉ tỉnh táo, Hoắc Vũ Hạo biết rõ. Mình lúc trước cho thấy hai cái trắng sắc hồn vòng nhất định tính mê hoặc đối thủ. Hơn nữa, tại cái này chết thần sứ người thời điểm xuất thủ. Chính hắn cũng căn bản không có tiến hành bất luận cái gì phản kháng. Hơn nữa lúc ấy dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng cũng xác thực là không phản kháng được. Địch người xem thường mình. Đây là hắn duy nhất cơ hội đào sinh. Làm sao bây giờ? Cơ hội có lẽ chỉ có một lần. Tuyệt không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vì vậy mà, Hoắc Vũ Hạo chỉ là miễn cưỡng vận chuyển mình huyền thiên công hồn lực bảo vệ nội phủ. Chống lại đến kia tràn vào trong cơ thể tà ác hồn lực. Cũng không có cố gắng phản kích. Mà trên thực tế, đối thủ hồn lực cường độ cũng là xa ở trên hắn. Muốn phản kháng cũng không dễ dàng. Thiên Mộng Ca, Băng Đế, các ngươi đang sao? Hoắc Vũ Hạo tại tinh thần chi hải bên trong nhẹ giọng gọi. Thiên Mộng Băng Tầm âm thanh hết sức nghiêm túc. Nói, Vũ Hạo, ngươi đừng vội, chúng ta cũng đang nghĩ biện pháp. Chờ một chút Băng Đế có thể sẽ tạm thời thay thế thân thể ngươi nắm quyền trong tay. Lần này thật là có chút phiền toái. Người này hồn lực có loại tràn đầy máu tanh phẩm chất riêng. Người bản thân tu vi và hắn chênh lệch quá nhiều. Đường đột vận dụng băng đế phong ấn ở ngươi lực lượng trong cơ thể. Sợ rằng sẽ đối với ngươi có chút tổn thương. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Kỳ thực Thiên Mộng băng tầm lại lúc nói lời này hắn tại nhớ Hà Thanh Phong vì sao không ra tay. Nếu mà lúc ấy Hà Thanh Phong xuất thủ, kia Hoắc Vũ Hạo tuyệt đối sẽ không bắt được. Cho nên hắn rất nghi hoặc. Nhưng mà nghi hoặc thì nghi hoặc, trước mắt vẫn phải là trước tiên bảo hộ Hoắc Vũ Hạo, bằng không được có đại sự. Băng đế năng lực 10 phần bá đạo, chúng ta sợ thương tổn đến tinh thần của ngươi bản nguyên. Nghe thấy Thiên Mộng băng tầm nói sau đó, Hoắc Vũ Hạo hít sâu một cái, nói, Thiên Mộng ca, băng đế, các ngươi không cần phải để ý đến ta, giết hắn, vì người bị chết nhóm báo thù. Mà đúng lúc này, một giọng già nua đột nhiên vang dội, đại trùng con, tiểu hạt con, các ngươi đã không có nắm chắc, như vậy, sẽ để cho lão phu đến đây đi, đây thuộc về khí tức tử vong, ta rất quen thuộc. Sau một khắc, Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải cũng theo đó biến thành một phiến màu xám. Vô luận là Thiên Mộng băng tầm vẫn là băng đế, đều cảm nhận được một loại liền bọn hắn cũng muốn sợ hãi áp lực. Đó là cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt linh hồn tầng thứ. Mà tại lúc này, Thiên Mộng băng tầm tựa hồ đã minh bạch Hà Thanh Phong vì sao không ra tay. Làm nửa ngày là phải để cho cái này đại lão xuất thủ. Nhưng mà vô luận như thế nào, hắn đều có thể thở phào một cái. Có đại lão sinh hoạt chính là như thế thoải mái. Ngoại giới, tử thần sứ giả đã mang theo Hoắc Vũ Hạo chui ra mà nói. Không khí bỗng nhiên thay đổi mát mẻ lên, nhất thời để cho Hoắc Vũ Hạo tinh thần trở nên nhất sàng. Ngay tại kia mà nói lối ra, có 12 đạo thân ảnh lẳng lặng đứng ở nơi đó. Thấy đáo tử thần sứ giả từ trong địa đạo chui ra ngoài, kia 12 cái tựa hồ ngay cả hô hấp cũng không có người lập tức quỳ một gối xuống trên mặt đất. Cung kính hướng về tử thần sứ giả hành lễ. Đứng lên đi, ta thi nô nhóm. Các ngươi lưu lại vì bản sứ giả cản ở phía sau. Lần này chính là gặp phiền toái rồi. Cái tên đó khí tức, chỉ sợ là phong hào đấu la cấp bậc. Hừ hừ, đừng có gấp, tối đa lại thêm 10 năm thời gian. Coi như là phong hào đấu la, cũng chỉ có thể tại bản sứ giả trước mặt cúi đầu xưng thần. Đang lúc này, trong lúc bất chợt, Electrolux âm thanh vang dội. Chỉ sợ ngươi không có 10 năm rồi. Tử thần sứ giả sững sờ, nhanh chóng nhìn chung quanh, nghiêm nghị quát lên, là ai, đi ra, ta liền ở ngay đây, ngươi còn phải để cho ta đi nơi nào đâu. Một cổ kỳ dị mà tinh khiết khí tức tử vong đột nhiên từ tay phải của hắn nơi ở vọt tới. Theo bản năng, tử thần sứ giả buông lỏng một chút tay, đồng thời xoay người lại nhìn đến, nhất thời giật nảy cả mình. Nguyên bản trong tay hắn nắm kia toàn thân mặc trang phục màu xanh lục. Chỉ có hai cái trắng sắc hồn vòng nhân thân bên trên đột nhiên tản mát ra một loại làm hắn khó tin. Hào quang, sau mặt nạ mặt, nguyên bản trong mắt màu vàng óng nhạt biến thành màu xám. Một loại tràn đầy cảm giác tang thương. Phảng phất có thể nhìn thấu thế gian hết thảy màu xám. Càng quỷ dị hơn chính là một vòng cho sắc hồn vòng từ dưới chân hắn chậm chậm dâng lên. Kia cho sắc hồn vòng tại kéo lên cao thời điểm, vậy mà mang theo liên tiếp tàn ảnh, khiến người không cách nào thấy rõ ràng nó đến tột cùng là một cái vẫn là nhiều cái. Nhìn đến tầng kia màu xám, tử thần sứ giả vô hình có loại nghẹt thở cảm giác. Theo bản năng lui về phía sau một bước, ngươi cũng là tà hồn sư. Tử thần sứ giả vẻ mặt khiếp sợ nói ra, lúc trước đang chạy nhanh, trên đầu của hắn đấu bồng đã vén lên, lộ ra một tấm tựa như khô lâu một dạng khuôn mặt. Trên mặt tựa hồ chỉ có một miếng da màng túi, một đôi tản ra lãnh đạm lục sắc quang mang trong ánh mắt tràn đầy chấn động. Tà hồn sư, đó là cái gì? Ta chưa từng nghe qua. Electrolux âm thanh mang theo mấy phần kinh ngạc. Mỗi một vị tà hồn sư đều là nhân vật vĩ đại. Ta chính là chết người phát ngôn của thần, sứ giả của tử thần. Số tuổi của ngươi rõ ràng không lớn, lại dám tại bản sứ giả trước mặt giả thần giả quỷ. Đối với cái này chết thần sứ giả mà nói, Electrolux khinh thường nói, tử thần sứ giả, thật là nực cười, tuy rằng ta đã không nhớ nổi lúc trước phần lớn sự tình rồi. Nhưng ta vẫn mơ hồ nhớ nếu mà ta nghĩ, ta đã sớm là tử thần. Chỉ bằng ngươi một cái vừa mới chạm vong linh pháp thuật danh giới đã hiến tế mình máu thịt thi vu, cũng xứng xưng là sứ giả của tử thần. Tử thần năng lực là tịnh hóa, không phải là chiêu hồn làm thi. Ngươi liền làm một tên vu yêu khả năng cũng không có. Còn ở trước mặt lão phu nói khoác mà không biết ngượng. Thật là nực cười nực cười. Tử thần sứ giả bị đây Electrolux âm thanh nói sửng sốt một chút. Cái gì vong linh pháp thuật? Cái gì thi vu? Vu yêu? Những này đều là thứ gì? Ta chính là vĩ đại tà hồn sư. Hơn nữa ngươi lại dám khinh nhờn tử thần. Cho nên đi chết đi. Vừa nói, hắn giơ tay chỉ về phía trước. Trên thân thứ ba hồn hoàn bỗng nhiên sáng lên. Mang theo mấy phần khí lưu màu đen tím sắc hồn vòng trong nháy mắt khuếch tán. Xung quanh 12 tên kia tản ra khí tức lạnh như băng người nhất thời động. Nhanh như tia chớp bổ nhào về phía Hoắc Vũ Hạo. Rất khí tức quen thuộc. Mặc dù có chút ác tâm, nhưng ta vẫn là có mấy phần cảm giác thân thiết. Sau một khắc, một đoàn nhàn nhạt ngọn lửa màu xám tại Hoắc Vũ Hạo trên đầu ngón tay thiêu đốt. Mà những cái kia bị tử thần sứ giả xưng là thi nô nhân tài chỉ là vừa khoảnh khắc đến gần thân thể của hắn 3 mét trong phạm vi. Lập tức thân thể kịch liệt run rẩy dừng lại. Một cái nho nhỏ thi vu. Lại dám tại ta chết linh thánh pháp thần. Vong linh thiên tai Electrolux trước mặt phô trương loại này bất nhập lưu vong linh ma pháp. Như vậy, sẽ để cho ngươi chơi với lửa có ngày chết cháy đi. Vừa nói. Hoắc Vũ Hạo trên đầu ngón tay hỏa diễm bỗng nhiên đại thịnh. Tiếp theo, trên thân cái kia vầng sáng màu xám bỗng nhiên khuếch tán ra. Đem toàn bộ 12 tên thi nô bao phủ tại bên trong. Sau một khắc, 12 tên thi nô thân thể bắt đầu ngừng run rồi. Từng cái chậm rãi ngẩng đầu lên. Dần dần, thi nô nhóm trong mắt bắt đầu có ánh sáng nhàn nhạt sáng lên. Đó là ngọn lửa màu trắng quang mang. Mỗi một tên thi nô trong mắt đều bắt đầu từng bước xuất hiện một tiểu đám ngọn lửa màu trắng. Hơn nữa chậm rãi xoay người. Bọn hắn kia cứng ngắc trên khuôn mặt lại bắt đầu có biểu tình. Thống khổ, thù hận, càng có vô tận oán độc. Khi bọn hắn xoay người nhìn thấy kia tử thần sứ giả thì nhất thời giống như điên xông lên. Không, cái này không thể nào. Đây quyết không có thể nào. Tử thần sứ giả trong thanh âm tràn đầy không dám tin. Quay đầu liền muốn chạy. Nhưng cũng vừa lúc đó. Hào quang màu tử kim từ Hoắc Vũ Hạo trong mắt bắn nhanh ra như điện. Tử thần sứ giả chỉ cảm thấy đầu như trung cự trùy. Lại thêm tâm thần trong kinh hoàng. Nhất thời ngã nhào một cái té ngã trên đất. 12 tên thi nô hướng về nhận được Hoắc Vũ Hạo linh hồn trùng kích sau đó tạm thời choáng. Váng tử thần sứ giả phát động điên cuồng công kích, đó hoàn toàn là không để ý bản thân an nguy kiểu tự sát phương thức chiến đấu. Electrolux âm thanh lần nữa từ Hoắc Vũ Hạo trong miệng vang dội, vong linh pháp sư khống chế là linh hồn, mà không phải thể xác. Một cái liền khống chế linh hồn huyền bí cũng không có nắm giữ thi vu. Liền tính bản thân lực lượng cường đại đi nữa, cũng cuối cùng không phải chân chính vong linh pháp sư. Nó giết chết rồi các ngươi. Lão phu liền cho các ngươi một cái báo thù cơ hội. Khi thù hận kết thúc sau đó, linh hồn của các ngươi cũng sắp thuận theo tịnh hóa. Không biết bao lâu không có sử dụng qua vong. Linh ma pháp, thật là hiểu rõ vừa xa lạ a. Nhưng ta thích loại cảm giác này. Lòng ta bên trong tựa hồ đã từng có ghi lòng tạc dạ thù hận. Nhưng bây giờ cũng chỉ có một phiến an lành. Của ta tinh thần lạc ấn tựa hồ lại bị xúc động. Tiểu Vũ Hạo, đại trùng con, tiểu hạt con, ta lại phải rơi vào trạng thái ngủ say bên trong đi tới. Hừm, cuối cùng ta muốn nói cho các ngươi chính là, bất luận cái gì năng lực đều có thể sử dụng là chính. Lấy năng lực khuynh hướng tà ác mượn cớ là ác người. Nó bản tính nhất định ác. Tiểu Vũ Hạo, Hy vọng ngã lần sau lúc tỉnh lại, ngươi có thể tịnh hóa trong lòng ngươi thù oán. Lúc nào trong lòng ngươi vô hận, chỉ có hỉ nhạc ôn hòa. Như vậy, lúc đó ta sẽ trở thành ngươi chân chính thứ ba võ hồn. Ngươi cũng sắp có tư cách truyền thừa ta vong linh ma pháp. Màu xám thu liễm, Hoắc Vũ Hạo trong mắt hào quang màu xám và trên thân kia một vòng vầng sáng màu xám tất cả đều đạm. Hóa, biến mất, chính hắn cũng là thân thể thoáng một cái ngã nhào trên đất hôn mê đi. Mà chính là trong thời gian ngắn ngủi này, tử thần sứ giả vậy mà đã mạnh mẽ bị hắn kia 12 thi nô xé thành mảnh nhỏ. Hắn kia tội ác sinh mệnh cuối cùng kết thúc tại mình tội ác bên trong. Thân là tà hồn sư chính hắn, cuối cùng chết ở mình tà ác bên dưới. Giết chết tà hồn sư sau đó, những cái kia thi nô nhóm từng cái thân thể lắc lắc chậm rãi ngã xuống đất. Từng luồng khí lưu màu trắng từ đầu bốc lên. Mơ hồ có thể nhìn thấy kia khí lưu màu trắng như cùng người mặt. Nhưng lúc này thần sắc của bọn họ giữa đã không có oán độc. Còn thừa lại chỉ có một phần thư thái cùng cảm kích. Ánh mắt ngưng mắt nhìn ngã xuống Hoắc Vũ Hạo. Dần dần ở trong không khí tiêu tán không thấy. Bị giam cầm linh hồn được tịnh hóa. Thi nô thi thể bằng tốc độ kinh người thối giữa. Biến mất đến. Trong nháy mắt. Trên mặt đất chỉ còn lại từng cổ xương cốt. Mà sau đó một khắc, Hà Thanh Phong cùng Huyền lão thân ảnh cũng xuất hiện ở đây cái địa phương. Chúc mừng thu được thiện lương, nhân từ chi tâm, tới chỗ này Hà Thanh Phong sững sờ, nhưng mà rất nhanh hắn nghĩ tới điều gì, cuối cùng chậm rãi cười một tiếng nói, thật là ngoài ý nghĩ chúng kinh hỉ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.